thú tu thành thần, chương 364, công hội rung động, góc truyện audio.com. Khang Tiểu Vũ vừa nhận được đồ từ Hòm Thư thì lập tức mở ra xem. Vừa nhận được một cái nàng liền bật dậy khỏi bàn họp. Trịnh Vũ cầm ngước lên nhìn hỏi, chuyện gì thế Khang tỷ? Khang Tiểu Vũ hít sâu một hơi rồi để chiếc ba canh lệnh lên bàn rồi nói. Băng thần huynh ấy đã tìm ra thứ này rồi gửi về cho ta. Mọi người xem đi, nhưng ta nghĩ không cần xem thì ai cũng biết nó là gì rồi đúng không? Đoàn Dự không tin nổi vào mắt mình nói. Thứ này đáng nhẽ còn phải vài năm nữa mới có thể xuất hiện chứ. Khang Tiểu Vũ lắc đầu nói. Nó đã xuất hiện cách đây không lâu rồi, nhưng muốn lấy được nó thì chắc phải mất vài năm nữa thật. Mọi người mở kho quy đổi của Quang Minh giáo hội lên thì sẽ thấy thôi. Tất cả mọi người đều mở bảng quy đổi lên, sau khi kéo lên một hồi lâu thì quả nhiên tìm thấy ba canh lệnh, nhưng giá trị quy đổi làm cho người ta giật. Mình, ba canh lệnh, Quang Minh giáo hội, độ quý hiếm, siêu thoát, tác dụng, giúp những người ngoại lai trụ lại thế giới này ba canh giờ mỗi ngày. Một canh, hai tiếng, Quang Minh điểm, 5 tỷ. Giới hạn cấp độ, 500, Mộng Phỉ chắp tay nói. Theo ta tính toán sơ thì theo tốc độ tăng cấp của chúng ta thì phải mất chính xác là 3 năm 4 tháng mới có thể bắt đầu có thứ này. Tuy tới trái đất chưa lâu nhưng ta cũng đã nghiên cứu rất nhiều về những thứ này. Khả năng duy nhất để băng thần sở hữu được thứ này là huynh ấy lấy được từ tay một nhân vật cấp cực kỳ cao. Ít nhất cũng phải 700 thì mới có thể lấy được nó. Nàng quay qua Khang Tiểu Vũ hỏi, Khang muội huynh ấy chỉ lấy được một tấm thôi hay sao? Khang Tiểu Vũ lắc đầu lấy ra thêm 9 tấm nữa thì mọi người tập thế trầm mặc. Mộng Phỉ mỉm cười nhớ về những kỳ tích trong quá khứ băng thần đã làm thì hơi mỉm cười rồi nói. 10 tấm không phải con số nhỏ, ta có một đề nghị mọi người muốn nghe không? Khang Tiểu Vũ gật đầu nói. Tỷ cứ nói ra là được, ta hoàn toàn tin tưởng khả năng tính toán của tỷ. Mộng Phỉ mỉm cười rồi nói. Chúng ta giữ lại 8 tấm dành cho hội trưởng, 1 tấm hai người hội phó, 2 tấm còn 5 tấm phân cho những người có tu vi cao nhất. 2 tấm còn lại mang sang cho Vũ Mộng để muội ấy tự xử lý với người dưới của mình. Khang Tiểu Vũ gật đầu nói. Mọi người cũng nghe thấy rồi đấy, nhưng ai chưa có cũng đừng thất vọng, hãy tin tưởng vào khả năng của Tổng Giám Sát. Theo ta dự đoán thì không lâu nữa thôi ba canh lệnh chúng ta sẽ có rất nhiều. Mọi người cũng hạn chế liên lạc với huynh ấy, bởi vừa nãy ta nhận được lời nhắn của huynh ấy rằng ở nơi có rất nhiều nhân vật cấp cao không thể nào phân tâm được. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Sau đó Khang Tiểu Vũ nói. Bây giờ sắp đến lúc phải đăng xuất rồi, những người nhận được ba canh lệnh thì nếu muốn có thể ở lại công tác luôn cũng được. Sau đó nàng gửi 2 tấm ba canh lệnh cho Vũ Mộng. Lúc này chỉ còn một chút thời gian nữa là nghỉ, thế nên nàng chỉ kịp ngó quá trước khi đăng xuất. Hôm ấy trên bàn họp của Vũ Mộng đã xuất hiện một cuộc tranh đấu vô cùng khủng khiếp. Tiếp đó thông tin không biết làm sao lại bị lộ ra bên ngoài. Toàn thế giới đều xôn xao về chuyện này. Băng thần cùng Khang Tiểu Vũ trở thành hai người được săn đón ghê gớm nhất thế, nhưng nàng thì còn có thể, riêng về phần băng thần thì hắn ta còn chưa xong việc với Tiếu Liễu Liễu. Sau khi dùng lời ngon tiếng ngọt cùng một đêm cật lực thì hắn ta cuối cùng cũng chinh phục hoàn toàn, thậm chí hắn ta không thấy được chỉ số của Tiếu Liễu Liễu nữa. Tính danh, Hàn Băng Băng, cấp 750. Danh hiệu, Thiên Sinh Thần Long, tất cả chỉ số cộng 50. Độ quý hiếm, chân thần cấp, huyết mạch, tổ long, thần vương huyết mạch, sinh lực, 3.900 tỷ. Lam, 600 triệu, công kích, 980 triệu. Phòng thủ, 1 tỷ, tốc độ, 500 triệu, trí lực, 90 triệu, thể chất, 300 triệu, độ thiện cảm, 100, chiêu thức, rồng ngâm. Phát hiện tàng hình, ngắt quãng chiêu thức niệm chú, giảm thủ quần thể 70, long nộ, khi bị tấn công có khả năng kích hoạt công kích, 1.000, tổ long truyền nhân, khắc chế những người có huyết mạch long tộc thấp hơn mình. Băng long chi thân, ngoài thân thể luôn có một tầng băng tinh giúp giảm sát thương vật lý 70. tuyết kích, khi chiến đấu thì nhiệt độ xung quanh sẽ bị giảm ảnh hưởng tới tốc độ của đối thủ. Long nhãn, ánh nhìn có thể gây sợ hãi cho đối thủ có tu vi hoặc huyết mạch yếu hơn. Phá không, phá vỡ không gian tạo ra lỗ hổng không gian. Đòn công kích cực kỳ bất ngờ. Băng thần hít sâu vào một hơi cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng. Còn gì hơn việc một nữ nhân mạnh hơn mình rất nhiều lại quỳ dưới háng mình phục vụ bản thân. Nàng cũng đã nói với hắn rằng cấp 800 nàng có thể đi ra khỏi long xào. Khi đó coi như mình có một trợ lực cực kỳ lớn. Ngoại trừ những nhân vật quá khủng khiếp thì có lẽ mình không còn sợ ai nữa. Ngày mình vượt qua khỏi giới hạn của thế giới này sẽ không còn xa nữa. Hắn cúi đầu nhẹ nhàng hỏi, liễu liễu nàng thèm khát như thế này vậy mấy nữ nhân khác trong long tộc thế nào? Băng thần cần hoàn thành điều kiện tiến cấp cho chức nghiệp. Một tuần nữa mình rời đi thì không biết khi nào mới có dịp quay trở lại nơi này. Huống chi đêm dài lắm mộng nhỡ đông long xào tìm được cách phá giải lời nguyền thì mình thật sự phải chờ một con rồng cái lớn lên thật thì vỡ mồm. Cách chương.